đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Khó khăn tiến vào nội viện. Tiêu Viêm nghe đám lão sinh nói muốn phải truy sát hắn, còn là đánh cho như tử sống không bằng chết bộ dạng liền dùng mình. Hắn không biết bản thân đã đắc tội ai trong nội viện mà khiến kẻ đó hạ lệnh cho nhiều lão sinh như vậy tìm mình. Bỗng vô thức nhìn qua Tiêu Huân Nhi, kẻ đó lại làm cho thuộc hạ của mình không được động đến Huân Nhi, vậy có lẽ nào là quen biết với Huân Nhi chăng? Nếu là thế sao hắn không lấy Huân Nhi ra làm bia đỡ đạn? Chỉ cần có Huân Nhi ở kế bên hắn thì hắn sẽ yên tâm không có ai dám đụng đến mình. Sư phụ ngươi nói coi là kẻ nào đã ra lệnh muốn truy lùng ta? Chấm, Tiêu Viêm nói chuyện với linh hồn dược lão trong cái nhẫn hắn đang đeo trên cổ. Dược lão ít nhiều gì cũng là một bán thánh, còn là tiếng tăm lừng lẫy luyện dược sư. Trước đây nhờ có lão mà hắn mới khôi phục lại đấu khí, còn tu luyện phần quyết chiếm được dị hỏa. Lần này, quay về đây một phần là vì nghe dược lão nói giả nam học viện bên trong nội viện có một cái phần thiên luyện khí tháp, dưới đó phong ấn dị hỏa bảng. Đứng thứ 13 vẫn là Tâm Viêm. Hắn cũng có ý đồ với vẫn là Tâm Viêm này. Nếu thâu tóm được nó, sức mạnh của hắn sẽ được nâng cao hơn. Như thế sau này chỉ cần để hắn gặp lại Vân Tuyết tiểu nha đầu kia, hắn sẽ hung hăng đem nàng ta đặt dưới thân, để nàng ta hưởng thụ cái gọi là thiên đường. Trước đó phải cho Vân Tuyết ném mùi đau khổ trước, hắc hắc hắc. Thực không biết tên Tiêu Viêm này có phải bị mắc căn bệnh ảo tưởng sức mạnh quá không? Muốn đặt Bạch Tuyết dưới thân, còn muốn nàng ném mùi đau khổ. Sợ đến lúc chạm trán là ai đau khổ còn chưa biết trước được. Để cho Bạch Tuyết đích thân nghe được suy nghĩ này của hắn, chỉ sợ nàng không xé xác hắn ta ra đã là khoang hồng độ lượng. Cùng lắm cho một đám lão nam sinh của bàn long bạo cúc hoa của hắn cho nát mới thôi. Ta không biết, nhưng huy động được một lực lượng lớn như thế, đệ tử đi tìm ngươi trong cuộc thi săn hỏa năng này mà không hề có giám khảo can thiệp. Xem ra người này lai lịch không kém. Ngươi nên đề phòng cẩn thận đi sẽ tốt hơn. Dược lão lên tiếng căn dặn Tiêu Viêm. Hắn cảm nhận được một luồng khí khổng lồ mạnh đến nổi cả linh hồn hắn cũng chịu ảnh hưởng. Trong già nam học viện này, chỉ sợ che giấu cao thủ. Những kẻ này tuyệt đối đứng ở Trung Châu truyền thuyết có danh có tiếng. Chỉ riêng đại trưởng lão Tô Thiên và phó hiệu trưởng Hồ Kiến kia ra là đã muốn đến cấp bậc đấu tông, thì những cao thủ ẩn nấp sâu bên trong có năng lực cỡ nào, thà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Tiêu Viêm dẫn đầu đoàn của mình phi thân đi trước, không ngừng nhìn ngó xung quanh, sợ tự dưng ở đâu nhảy ra một đám người mai phục sẵn. Nhưng suốt con đường đi, chưa hề thấy bóng dáng những kẻ kiếm chuyện với hắn. Chỉ thấy đệ tử ngoại viện tham gia cuộc thi săn hỏa năng trên người có vết thương còn ủ rũ, không sức sống. Khẳng định là gặp những lão sinh chuyên đi cướp hỏa năng. Hắn nhiều ít cũng là luyện dược sư. Số đông có lợi hơn là đi lẻ tẻ. Một cây làm chẳng nên non, trăm cây trụm lại nên hòn núi cao. Hắn phải lợi dụng sức mạnh của tất cả đệ tử ở đây, mở đường cho hắn tiến vào nội viện. Cho nên Tiêu Viêm quay sang nói với đám người của Hổ gia. Huân Nhi, Ngô Hạo, không bằng chúng ta tập hợp sức của mọi người, đồng tâm hiệp lực chống lại đám lão sinh kia, để bọn họ biết ngoại môn không phải dễ bị hà hiếp. Không sai, phải cho nội viện này nếm mùi, nếu không bọn chúng liền coi thường ngoại viện chúng ta. Chấm, Ngô Hạo vác đại đao trên lưng, lửa giận hừng hực cháy. Ngọn lửa trong hắn đang cháy lên đây. Nãy giờ nhẫn nhịn đã đủ lắm rồi. Làm nam tử hán đại trượng phu sao có thể làm con rùa rụt cổ. Đây không phải tác phong sống của hắn. Hảo, vậy đi tập hợp mọi người thôi. Tiêu Viêm đắc ý gật đầu. Hai nam nhân đi đằng trước nói chuyện đại sự. Hai nữ nhân như Huân Nhi và Hổ gia chỉ biết theo sau. Tùy ý bọn họ sắp xếp. Nhưng trong lòng Tiêu Huân Nhi có một dấu chấm hỏi to đùng. Là ai đã sai những kẻ ban nãy đi truy sát Tiêu Viêm ca ca? Còn không cho động vào một sợi tóc của nàng. Nàng không biết kẻ đó là ai. Nhưng nếu phá hư kế hoạch của nàng, hoặc có ý đồ đen tối với nàng thì đừng trách nàng ra tay không nhân từ. Tiêu Viêm quả nhiên là tập hợp tất cả ngoại môn đệ tử bị lão sinh cướp hỏa năng và chưa bị cướp hỏa năng lại. Cho họ một viên thuốc vừa uống vào liền sức sống cuồn cuộn. Có cơ bắp sáu muối. Bảo bọn họ đoàn kết một lòng chống lại đám lão sinh kia giành quyền tiến vào nội viện. Những tên này cũng vì cái lợi trước mắt mà bằng lòng liên kết với Tiêu Viêm nghe hắn chỉ dẫn. Quả nhiên, khi cả đám ngoại môn đệ tử tập trung lại một chỗ thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng dòm ngó. Chỉ chưa đầy một canh giờ, Bạch đội và Hắc đội từ đâu nhảy xuống, muốn tranh giành hỏa năng. Đánh nhau hì hụt cho đã đời thì Bạch Tuyết không làm gì hết chỉ ngồi run đùi ngư ông đắc lợi. Đám tân sinh hợp sức mình lại thì lão sinh như đám Bạch đội. Hắc đội cũng đành bó tay. Đội trưởng hai đội cũng thụ một ít thương tích. Nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt tức giận sát khi trùng trùng. Còn bên Tiêu Viêm thì hả hê đắc thắng. Nhất là Tiêu Viêm có thể ra oai với mỹ nhân của mình Tiêu Huân Nhi thì sao không đắc ý cho được. Ok con gà dê. Màn đắc ý cũng nhanh kết thúc thôi. Ở Hắc đội và Bạch đội định liên kết lại dạy dỗ đám tân sinh như Tiêu Viêm thì bất ngờ hoàng đội của Bạch Tuyết chạy đến. Thế là cả ba đội kia nhìn hoàng đội đề cao cảnh giác. Nhất là phải nói đến Tiêu Viêm có lo sợ trong lòng. Nhưng nghĩ đến bên hắn đông người như vậy cũng không sợ thất thủ. Dù gì bên đối phương cũng chỉ đấu linh đỉnh phong là cao nhất. Còn hắn vẫn còn lá bài chưa mở đấu vương. Sao lại đi sợ một nho nhỏ đấu linh? Yêu đông đủ quá hả? Tân sinh cũng có mà lão sinh cũng có. Vũ Linh ngươi nói xem trong đám sóc nhỏ đó. Ai là Tiêu Viêm? Từ trong hoàng đội Lâm Phong trên lưng đeo huyền kiếm bước ra. Đi song song với hắn là Triệu Vũ Linh và Thượng Quan Vô Ngạo. Cả ba thực lực đều là đấu vương làm cho Hắc Bạch đội cùng tân sinh run sợ. Không thể tin năm nay cuộc thi hỏa năng thu hút đấu vương đến cướp. Nhưng chưa từng nghe nội viện có cao thủ như thế. Đấu vương thực lực hẳn đều phải tốt nghiệp hoặc là làm trưởng lão hết rồi. Ai lại đi rảnh rỗi tham gia cướp hỏa năng? Cần gì đoán? Cứ hỏi thẳng. Triệu Vũ Linh khóe môi cong lên. Cười nhưng mang theo sát ý dọa chết khiếp mấy trái tim bé nhỏ đằng kia. Ai là Tiêu Viêm bước ra? Thượng Quan Vô Ngạo lạnh lùng. Quanh thân hắn lôi điện chập chờn, mắt quét tất cả những người ở phía bên kia. Ta là Tiêu Viêm, các ngươi là ai? Vì sao nhằm vào ta? Chấm, Tiêu Viêm nghiến răng anh dũng từ trong đám người tân sinh bước ra. Mắt không hề mang theo tia run sợ. Hắn còn dược lão, càng không tin hắn gặp nguy hiểm dược lão không cứu giúp. Thêm vào cuộc thi săn hỏa năng luôn có giám khảo theo dõi chỉ cần hắn mất mạng thì đám người này cũng không yên thân. Ồ, nhìn cũng được mắt lắm ta. Nhưng đáng tiếc ghê mặt đẹp mà lát bị biến thành mặt heo thì sao ra ngoài đây? Ha ha ha ha, Trình Tiến một phen chế giễu. Làm trò làm cả hoàng đội lẫn đám người Lâm Phong ôm bụng cười lớn. À quên vị muội muội nào tên Tiêu Huân Nhi thì làm ơn đứng xa Tiêu Viêm ra. Bọn ta đao kiếm không có mắt lở làm muội bị thương thì khó lòng ăn nói với vương tử. Triệu Vũ Linh che miệng cười. Sực nhớ đến lời căn dặn của Bạch Tuyết liền hô to lên. Nếu là vậy thì ta nghe nói hổ ra con gái của phó hiệu trưởng cũng ở trong đám tân sinh. Xem như nể mặc phó hiệu trưởng. Hổ ra cô nương mời tránh ra chung luôn nha. Những kẻ khác Hắc đội hay Bạch đội cùng tân sinh gì gì đó. Chịu trận luôn đi. Lâm Phong tháo huyền kiếm nặng cả tấn trên lưng của mình giọng xuống đất. Dùng một ngón tay, nhép môi chỉ từng người. Chết tiệt khinh người quá đáng. Anh em đâu xông hết lên đi. Đội trưởng Hắc đội nghiến răng ra lệnh cho huynh đệ của mình xông lên. Bạch đội thấy thế cũng xông lên theo. Tân sinh cũng ăn ké một chút. Ai biết được những người mà bọn chúng đối mặt là mấy vị cường giả trên bảng xếp hạng năm xưa. Kết quả trận đấu không cân sức này là một đám nằm la liệt trên đất mặt kệ tân sinh hay lão sinh. Ôm tay ôm chân dê y gì. Riêng đứng nhìn cảnh máu me Tiêu Huân Nhi và hổ ra là không có bị gì hết. Một bên gào thét thê thảm Tiêu Viêm vẫn đang bị một đám nam lão sinh đè ra. Đánh SML, Tiêu Viêm hắn chỉ biết che mặt. Cảm nhận mấy cú đấm cú đá thùng thụt giáng vào cơ thể mình. Miệng mồm hắn đều là máu. Hai mắt như mắt con gấu trúc panda. y phục bị rách vài chỗ. Hắn chỉ biết khàn giọng kêu. Huân Nhi cứu huynh, Huân Nhi, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi có chút mềm lòng liền tung người đánh bay vài lão sinh. Có người định tiến lên dạy dỗ nhưng bị Triệu Vũ Linh trừng mắt không dám động đậy. Hổ ra giúp Huân Nhi đỡ lên Tiêu Viêm mặt mũi sưng vù thành đầu heo dị dạng. Tiêu Huân Nhi bước lên vài bước mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Ta không biết các ngươi phụng lệnh ai, nhưng không thể đả thương Tiêu Viêm ca ca như thế. Hắn bị các ngươi đánh bán sống bán chết còn chưa vừa lòng. Lúc này, Tô Thiên trưởng lão Đạp Vân đi tới, nhìn lướt qua đám người của Bàn Long, rồi nhìn đang nằm la liệt kêu rên ư ử tân sinh cùng lão sinh đằng kia liền đen mặt. Bạch Tuyết lần này cho người ra tay hơi nặng, so với năm xưa Hàn Nguyệt đám người còn muốn mạnh tay hơn. Nhất là đám lão sinh coi trời bằng vung này, nhưng sao nhất định phải hạ mật lệnh đánh sống không được chết không xong Tiêu Viêm. Hắn nghĩ Tiêu Viêm này ăn gan hùng mật báo đắc tội Bạch Tuyết tiểu nha đầu này rồi. Lâm Phong, Vũ Linh, Vô Ngạo dẫn hoàng đội về đi. Xem như các ngươi nhiệm vụ hoàn thành về giao phó lại với tiểu nha đầu đó. Còn hai tiểu nha đầu này, mau dẫn ngươi vào nội viện ta nhắm một con mở một con cho đám tân sinh các ngươi thông qua cuộc thi săn hỏa năng. Tô Thiên phân công, thở dài thuấn di biến mất. Huân Nhi tiểu thư nghe phân phó của đại trưởng lão rồi đó mang Tiêu Viêm của cô nương đi đi. Lần sau, bảo hắn liệu hồn đừng có đắc tội vương tử. Lâm Phong xoay người nhìn Tiêu Huân Nhi cùng nằm trong ngực nàng bất tỉnh Tiêu Viêm liền cười khinh thường. Tiến lại trình tiến ra lệnh cho hắn cử thuộc hạ sách đám tân sinh nằm quăng về nội viện. Còn đám lão sinh cứ để nằm đó phơi nắng đi. Vị tỷ tỷ này xin hỏi vương tử mà tỷ nói là ai? Tiêu Huân Nhi không nhịn được tò mò hỏi. Là ai sao lại giúp nàng? Còn muốn trừng trị Tiêu Viêm? Vậy tiểu muội muội mong người đó là ai thì sẽ là người đó. Nàng đang đợi tiểu muội muội trong nội viện đâu? Vương phi tương lai. Triệu Vũ Linh nháy mắt một cái úp úp mở mở. Vương phi tương lai. Bốn chữ này dùng khẩu hình miệng để nói. Nhưng nàng nghĩ Tiêu Huân Nhi sẽ hiểu ý tứ của nàng. Là nàng ấy sao? Nhất định là nàng ấy rồi. Ta thật nhớ nàng Tiết Nhi. Tiêu Huân Nhi thất thần lầm bầm trong miệng. Khóe môi không hiểu cong lên. Ánh mắt nhu hòa nhìn chân trời xa xôi. Nội viện ta đến đây. Mong nàng sẽ ở đó chờ ta như lời vị tỷ tỷ kia nói. P.S. Dạo này bận bịu quá xin lỗi các nàng nha. Đang bị một đám hâm vây quanh đòi hố mới nên phải viết với tụi nó. Thành thật xin lỗi nha. Ta không cố ý bỏ bê đâu a hi hi. Cách chương.